Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 166, gia hỏa rất may mắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói, Dương Mạn Lệ đã không muốn lại cùng Hàn Sâm cái vận tốt này đến làm cho đố kỵ gia hỏa nói cái gì. Nếu quân nhân khác nghe xong nên vì đế thép đại ngôn. Phát ngôn, đừng nói là điều kiện. Cho dù một mao tiền cũng không thu. Vẫn có rất nhiều trong quân đội minh tinh nguyện ý đi làm đấy. Huống chi đế thép lần thi này lo đến thân phận của Hàn Sâm so sánh đặc thù. Cho ra điều kiện đã tương đương hậu đãi. Điều kiện như vậy, cho dù đi mời trước mắt đang hot không người tiến hóa đại minh tinh. Như là đường chân lưu đều vậy là đủ rồi. Hiện tại chỉ là xin hắn như vậy một cái trên cơ bản không có danh tiếng gì đáng nói trường quân đội đệ tử làm đại ngôn. Phát ngôn, hắn vẫn còn có điều kiện. Ta có một bàn chiến giáp là xuất từ đế thép phòng thí nghiệm. Ta hy vọng đế thép có thể cho ta phân phối bên trên hệ thống vũ khí. Sau đó lại để cho máy này chiến giáp cũng được hưởng đế thép chung thân miễn phí sau bảo hành sửa chữa phục vụ. Hàn Sâm cũng biết, hắn máy này màu bạc sát cơ mặc dù là thí nghiệm cơ. Bất quá cái kia nhưng là chân chính áp dụng quân đội tiêu chuẩn. Mà đế thép đẩy ra đại chúng khoản, tính năng bên trên nhất định sẽ có trên phạm vi lớn thiến. Kém xa hắn máy này màu bạc sát cơ. Hiện tại Hàn Sâm đối với màu bạc sát cơ duy nhất không hài lòng nếu không có hệ thống vũ khí. Sử dụng auto. Bọc ngoài, vũ khí cuối cùng rất bất tiện. Hơn nữa cũng không có thể ở đâu đều mang các loại vũ khí. Bất quá tựu là màu bạc sát cơ vạn nhất bị hao tổn. Thông thường bảo hành sửa chữa đứng khẳng định sửa không được loại này cấp sinh vật chiến giáp. Hắn cũng rất cần đế thép phục vụ. Còn có, hay không điều kiện khác. Dương Mạn Lệ đã hơi choáng rồi. Cơ giới giống như mà hỏi. Tạm thời đã không có. Trước hết như vậy, Hàn Sâm vừa cười vừa nói. Dương Mạn Lệ đứng dậy nói ra. Ta sẽ đem yêu cầu của ngươi đưa ra đi lên. Thượng diện sẽ cùng đế thép phương diện thương lượng. Ngươi trở về các loại. Đợi thông chi, những ngày này ngay tại trong trường quân đội mặt đợi. Lại để cho ta có thể đến ngươi. Nói xong, Dương Mạn Lệ quay người rời đi rồi. Nàng thật sự không muốn lại cùng Hàn Sâm cái này gặp vận may ra hỏa chờ lâu một giây đồng hồ. Cái này thật sự tài rồi. Hàng năm vô duyên vô cớ khá hơn rồi 2.000 vạn đại ngôn phí. Còn có mò đồ mới nhất chiến giáp có thể sử dụng. Nếu như đế thép đồng ý vì màu bạc sát cơ tăng thêm hệ thống vũ khí cùng phục vụ miễn phí vậy thì càng hoàn mỹ. Dương Mạn Lệ đi rồi. Hàn Sâm hưng phấn nắm chặt lại nắm đấm. Như vậy bánh từ trên trời rớt xuống hảo sự. Hàn Sâm tự nhiên nghĩ không ra chính mình có cái gì lý do cự tuyệt. Hàn Sâm thật cao hứng hồi trở lại tới trường học. Nhưng lại không biết Kỳ Yên Nhiên hiện tại đã sắp muốn nổ lên. Đêm hôm đó về sau. Kỳ Yên Nhiên tâm tình tương đối phức tạp. Không biết mình là cứ như vậy trở thành Hàn Sâm bạn gái. Hay, vẫn, là nghĩ biện pháp lại để cho chính hắn lùi bước, nhưng là muốn lại để cho Hàn Sâm lùi bước lại làm sao có thể chứ? Hàn Sâm đã rõ ràng đoán chừng nàng, như thế nào lại dễ dàng buông tha? Kỳ Yên Nhiên cả đêm đều là tâm hồn thiếu nữ nghĩ ngợi lung tung. Vốn cho rằng kế tiếp Hàn Sâm nhất định sẽ đối với nàng lên mãnh liệt tình yêu thế công. Thế nhưng mà Kỳ Yên Nhiên tâm hồn thiếu nữ nhảy loạn nhất đẳng đợi lát nữa. Vậy mà hoàn toàn không nhìn tới Hàn Sâm bóng người. Ngày đầu tiên không nhìn tới Hàn Sâm bóng người. Kỳ Yên Nhiên có chút hếch lên cái miệng nhỏ nhắn. Trong nội tâm âm thầm nghĩ đến. Muốn sử dụng lạt mềm buộc chặt thủ đoạn. Bổn cô nương thế nhưng mà thấy nhiều rồi. Bổn cô nương tựu là không để ý tới ngươi. Nhìn ngươi ngày mai tìm lý do gì tới gặp ta. Thế nhưng mà đã đến ngày hôm sau. Kỳ Yên Nhiên vẫn không có chứng kiến Hàn Sâm bóng dáng. Coi như kiên nhẫn một chút. Bất quá đối với bổn cô nương hoàn toàn không dùng. Kỳ Yên Nhiên trong nội tâm rên rỉ. Thế nhưng mà đã đến ngày thứ ba, Hàn Sâm hay vẫn là liền bóng dáng đều không có. Kỳ Yên Nhiên sắc mặt liền có chút khó coi. Hắn nhất định là xảy ra chuyện gì, bị máy phi hành đụng phải, gãy chân, không bò dậy nổi, cho nên không có cách nào tới gặp ta sao? Kỳ Yên Nhiên thầm nghĩ lấy. Ngày thứ tư, vẫn không có chứng kiến Hàn Sâm bóng dáng. Tên hỗn đản kia thấy được bổn cô nương đích mỹ lệ ôn nhu hào phóng cao quý gợi cảm, cho nên tự ti mặc cảm, cảm giác mình không xứng với như vậy hoàn mỹ ta, mới không dám tới tìm ta sao? Nhất định đúng vậy, nhất định là như vậy. Ngày thứ năm, ngày thứ sáu, ngày thứ bảy, liên tiếp gần 10 ngày Kỳ Yên Nhiên đều không nhìn tới Hàn Sâm bóng dáng. Trong lòng tiểu ác ma lập tức hoàn toàn phát nổ. Hàn Sâm, ngươi là tên khốn kiếp, ngươi coi lão nương là thành người nào? Cật kiền mặt tịnh đã nghĩ chạy sao? Không có cửa đâu cưng. Kỳ Yên Nhiên trong nội tâm tức giận, ngọn lửa nhỏ tại hừng hực thiêu đốt lên. Mà lúc này Hàn Sâm mới bất quá cầm lên nơi ẩn núp trong đi ra hồi trở lại tới trường học mà thôi. Căn bản không có tới và đi tìm Kỳ Yên Nhiên. Lão Tam, ngươi hồi trở lại tới thật đúng lúc. Theo ta cùng đi nghe Nghiêm giáo sư khóa. Hàn Sâm mới về đến phòng ngủ, vừa vặn gặp được Trương Dương hướng mặt ngoài đi. Trương Dương không nói hai lời, kéo lấy Hàn Sâm tự hướng mặt ngoài đi. Người nghĩ như thế nào qua nghe Nghiêm giáo sư khóa? Hàn Sâm trong nội tâm lấy làm kỳ quái. Trương Dương loại thanh niên nhiệt huyết này cộng thêm đa động chứng người bệnh, cái gì đó hắn đều học nhanh, nhưng nói là đến một ít khô khan lý luận ngành học, với hắn mà nói tựu là một loại đau khổ. Tựa như Nghiêm giáo sư mới cổ võ cận đại lý luận cái này khoa mục, tựu đều là một ít lý luận tri thức. Nghiêm giáo sư người này lại so sánh cũ kỹ, giảng bài rất là buồn tẻ. Hơn nữa một bộ tiên cổ bất biến không khí trầm lặng biểu lộ. Trương Dương bình thường không thích nhất nghe hắn giảng bài. Bất quá mới cổ võ cận đại lý luận là công chung môn bắt buộc, Trương Dương sợ rất tín chỉ, cho nên mới không thể không đi. Nhưng là hôm nay hắn nói lên đi nghe Nghiêm giáo sư khóa, rõ ràng gương mặt chờ mong cùng dáng tươi cười, vậy thì lại để cho Hàn Sâm cảm giác rất kỳ quái rồi. Người không biết à, trường học xin đệ nhất che chở thứ sáu thần tử Đinh Minh Chí cùng thứ hai thần tử Đường Chân Lưu đến trường học của chúng ta diễn thuyết cùng dạy học làm mẫu. Hôm nay Nghiêm giáo sư khóa, liền do bọn hắn làm phối hợp dạy học làm mẫu. Này làm sao có thể không đi? Trương Dương gương mặt hưng phấn. Hàn Sâm lúc này mới chợt hiểu ra, vì cái gì Trương Dương hưng phấn như thế? Đường Chân Lưu thế nhưng mà Trương Dương thần tượng a. Thằng này tại chính mình đầu treo là không là mỹ nữ ảnh chụp, mà là Đường Chân Lưu một so một ngang áp. Phích, quả thực chính là một cái hiếm thấy. Trương Dương vốn là nguyện vọng cũng không phải tiễn thuật hệ, mà là mới cổ võ hệ. Nhưng là thân thể tố chất của hắn không hợp cách, chỉ có thể đi đặc biệt thu nhận học sinh đường đi khảo thi tiễn thuật hệ. Hàn Sâm ngay từ đầu cũng kỳ quái, như Trương Dương như vậy tính cách, làm sao sẽ ghi danh như vậy cần yên tĩnh cùng kiên nhẫn tiễn thuật hệ. Cũng là về sau nghe chính hắn nói mới biết nguyên nhân. Đường Chân Lưu cái kia cuồng bạo hung hãn đao pháp rất được Trương Dương yêu thích, một mực dùng thần tượng cùng đuổi theo mục tiêu nhìn tới. Lần này Đường Chân Lưu lại bị trường học mời đến làm dạy học làm mẫu, cũng khó trách Trương Dương hưng phấn như thế. Hàn Sâm bị Trương Dương lôi kéo đi phòng học. Bình thường một mực nghe giảng bài đệ tử rất ít Nghiêm giáo sư khóa, hôm nay nhưng lại đã sớm lách vào kín người hết chỗ. Chỗ ngồi là sớm tựu đã không có, mà ngay cả lầu hai trên khán đài đều đẩy thật nhiều người. Hơn nữa còn có rất nhiều nữ đồng học có chút hưng phấn nghị luận ầm ĩ. Thoạt nhìn đối với Vu Minh Chí cùng Đường Chân Lưu đều vô cùng cảm thấy hứng thú. Hàn Sâm, Người cũng tới xem Vu Minh Chí cùng Đường Chân Lưu à? Tới, qua đến bên này ngồi. Có mắt nhọn đồng học thấy được Hàn Sâm. Vậy mà thập phần nhiệt tình để cho một cái chỗ ngồi cho hắn. Cách Trương.